giá buốt hoang lạnh, tuyết rơi thêm bao hiu quạnh, trăng xoa đêm dài ngồi nhớ ai. Nhớ tới đêm nào thiết tha chung ly rượu đào, đắm đuôi men nồng tình ngất ngây. Ngày dài với bao mong chờ, ai hay niềm nhớ, quyện hồn chết trong men sầu, nghe nhói tim đau. Giờ nghĩ đã xa lìa ta mãi, ngộm trách sao tình oan trái. Còn đâu nữa hương nồng đã hết, còn đâu nữa tình yêu đã chết. Người yêu hỡi sao đành quay gót, để ta khóc riêng mình đau xót. Tình yêu kia sẽ là mãi mãi trao về ai. Với bao mong chờ, ai hay niềm nhớ, quyện hồn chết trong men sầu, nghe nhói tim đau. Giờ nghĩ đã xa lìa ta mãi, ngộm trách sao tình oan trái. Còn đâu nữa hương nồng đã hết, còn đâu nữa tình yêu đã chết. Người yêu hỡi sao đành quay gót, để ta khóc riêng mình đau xót. Tình yêu kia sẽ là mãi mãi trao về ai. Thức suốt đêm dài, nhớ thương ai thêm u hoài. Giá buốt tâm hồn niềm đớn đau, năn nót giọt sầu, trách ai ôi duyên tình đầu. Tiếc nuối chi nhiều vì đã